Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 101, trục xuất. Đây là cái gì? Thò đỡ Jane từ gian phòng đi ra. Người trước mang Jane ly khai. Lanoli nói với Thò, tốt, Thò cũng không còn cự tuyệt. Đi ngang qua Melkit thời điểm Jane còn hung hăng chừng Melkit liếc mắt. Nhưng bây giờ Melkit ở đâu có thời gian để ý tới nàng. Thân thể một chút xíu phân giải lấy. Sinh mệnh lực đang ở trôi qua. Melkit thần trí ngày càng mơ hồ. Lanoli lạnh lùng nhìn một màn này. Những thứ này người làm phản rơi vào kết quả như thế này. Trừng phạt đúng tội. Lanoli, Melkit còn sót lại đầu người nhìn về phía Lanoli. Chiếu cố tốt Svatap 2. Lanoli mắt lạnh nhìn Melkit sau cùng đầu cũng bị phân giải. Hóa thành tinh thuần nhất hắc ám lực dũng mãnh vào Eder trong. Thôn phệ pháp trận một chút xíu co rút lại. Chui vào đến Eder bên trong. Lanoli vung tay lên. Eder về tới trên tay của nàng. Không cần ngươi nói. Dark Elf xâm lấn sự kiện kết thúc mỹ mãn. Nhưng mà bên kia lại phát sinh một cái làm người ta chuyện không nghĩ tới. Loki, ngươi đi làm cái gì? Odin nhíu nhìn Loki. Nghi ngờ nói rằng, phụ vương, ta tới hướng ngài thỉnh an. Loki mỉm cười, tiến lên một bước nói rằng, quốc gia đang đứng ở nguy cấp tồn vong chi tế. Ngươi không đi tham chiến, tới chỗ của ta làm cái gì? Cho ta đi chiến đấu. Odin lớn tiếng mắng, Dark Elf xâm lấn có phụ vương ngài mời Lanoli nữ vương ở. Không có vấn đề, ta tới, là muốn hướng ngài hỏi một vấn đề. Loki mỉm cười nói, bất động thanh sắc tiếp tục hướng phía trước một bước. Lúc này Loki, khoảng cách Odin chỉ có 2 thước. Vấn đề gì? Odin ngồi ở ghế trên. Nhìn Loki hỏi, ngài, bị thương rất nặng, đúng không? Odin con ngươi co rụt lại. Loki thân ảnh lóe lên. Lợi dụng Odin cái này ngắn ngủi thất thần cùng sự tin tưởng hắn. Trong nháy mắt xuất hiện ở Odin trước người. Chỉ thủ trong tay để ở Odin cổ. Người muốn làm gì Loki? Odin lớn tiếng mắng. Ta thân ái phụ vương. Người thụ thương đã trọng đến đều không phải là đối thủ của ta rồi. Loki tà mị vừa cười vừa nói. Đổi thành không có bị thương Odin. Cho dù chuôi này có thể đâm thủng thần thể dao găm để lấy Odin. Odin cũng có thể trong nháy mắt giết Loki. Nhưng bây giờ, Loki có thể cảm thụ được. Odin miệng cọp gan thỏ. Căn bản không có biện pháp phản kháng. Loki, người hiện tại, một cái sống bàn tay đem Odin đánh bất tỉnh. Người bây giờ thu tay lại còn kịp. Loki cười đem Odin chưa nói xong lời nói xong, ta phụ vương. Ngài liền an tâm đi Midgard dưỡng lão A. Chấm ngoặc kép, quang mang lóe lên. Loki biến thành Odin dáng dấp. Mà Odin, thì biến thành một cái nam tính Dark Elf. Khiêng Odin, Loki đi nhanh ra, nhìn Odin chìm vào chính mình đi thông Midgard lối đi bí mật. Loki ngụy trang thành Odin mỉm cười. Kế tiếp, sẽ nghĩ biện pháp tránh cho nhìn thấy cái kia Dark Elf nữ vương rồi. Loki lặng lẽ nghĩ đến, hắn ảo thuật 100% không gạt được Lanoli. Phất lệ ra mặc dù là giáo thụ hắn ảo thuật người. Nhưng Loki trò giỏi hơn thầy. Hắn có nắm chắc làm cho phất lệ ra không nhìn ra. Thiếu cùng nàng tiếp xúc là được rồi, nhưng Lanoli, người nữ nhân này là ma pháp sư. Tinh thần lực của nàng quá mạnh mẽ. Loki ảo thuật tuyệt đối không thể gạt được cảm giác của nàng. Phải nghĩ biện pháp đem nàng nhánh đi. Phụ vương, Loki thần sắc khẽ động. Một cái kế hoạch ở trong lòng thành hình. Thò, phụ vương. Thò ôm Jane rơi vào Loki trước người. Loki đâu? Vì sao không nhìn thấy hắn? Loki giả trang Odin lộ ra một bi thống thần sắc. Loki bị Dark Elf giết chết. Thò nghe vậy, cả người như bị sét đánh. Loki hắn đã chết. Không có khả năng. Loki làm sao có thể sẽ chết? Điều đó không có khả năng. Thò thất thần nói rằng. Loki thấy thế có chút phức tạp nhìn cái tên này trên danh nghĩa ca ca. Thò, Loki thật đã chết rồi. Không thể, đây không phải là thật. Thò thất hồn lạc phách lui lại mấy bước. vẫn không thể tin được đây là thật. Dên nhưng thật ra rất vui vẻ. Cái này xâm lấn quê hương của chính mình hỗn đản chết. Thật đúng là hỉ văn nhạc kiến sự tình. Dên, Lanoli nữ vương ở nơi nào? Loki nhìn về phía Dên hỏi. Lanoli nữ vương giải quyết Melkit sau đó sẽ cầm Eder về tới Svatap 2. Dên cung kính nói. Đây là phụ thân của Thor. Hay là muốn tôn trọng? Đi trở về. Loki âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lớn nhất cửa ải khó khăn đi, Dên. Người và Thor đi xem đi Svatap 2. Đến khi Lanoli nữ vương sử dụng chơi Eder sau đó. Người và Thor đưa nó mang về. Dên có chút chần chờ. Đối với Eder cái này ký sinh ở trong cơ thể nàng có một đoạn thời gian đồ đạc nàng vẫn là rất mâu. Thuẫn, đồ chơi này đem nàng khiến cho sống không bằng chết. Dên thực sự không muốn gặp mặt nó. Có Lanoli nữ vương ở. Eder sẽ không làm thương tổn đến các ngươi. Loki là ai? Quỷ kế chi thần. Sát ngôn quan sát năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền nhìn ra Dên không muốn đi nguyên nhân thực sự. Nghe được nơi đây, Dên thì cũng đồng ý. Loki nhìn thoáng qua vẫn xuất thần Thor. Xoay người ly khai, lưu lại Dên đi thoải mái Thor. Cùng lúc đó, địa cầu, Na Uy, Phương Vấn ở Odin đi tới địa cầu trong nháy mắt liền đã nhận ra. Cái này không thêm che giấu thần lực ba động, nhất định chính là đèn tín hiệu. Muốn không phát hiện đều khó khăn. Lão gia tử, lại gặp mặt, Phương Vấn nhìn Odin, vừa cười vừa nói, thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Odin nhìn Phương Vấn liếc mắt liền nhìn ra trạng thái của hắn bây giờ, thực lực giảm xuống, nhãn lực cũng không có giảm xuống. Ngươi làm sao sẽ tới địa cầu? Phương Vấn nghi ngờ hỏi. Ông, màu lửa đỏ pháp trận đột nhiên ở bên cạnh hai người xuất hiện. Phương Vấn lông mày nhướn lên. Nàng cũng tới. Ensign One thân ảnh quen thuộc kia từ cổng truyền tống một chỗ khác đi ra. Chứng kiến Phương Vấn thời điểm. Ensign One sửng sốt một chút. Nàng chỉ cảm thấy đáp lời rồi Odin. Không nghĩ tới Phương Vấn đã ở. Ensign One pháp sư. Phương Vấn vấn an. Ensign One gật đầu. Nhìn về phía Odin. Odin thần vương vì sao đi tới Midgard? Ensign One nhìn Odin hỏi. Odin cười khổ một tiếng, đem Loki trục xuất chuyện của hắn nói ra. Ta không nghĩ tới, chuyện bị thương lại bị hắn đã biết. Phương Vấn không khỏi líu lưỡi. Cảm tình Odin có thể bị Loki trục xuất hay là bởi vì hắn. Nếu như không phải Phương Vấn cùng Odin đánh một trận, Loki muốn trục xuất Odin. Làm sao có thể, bất quá nói chuyện cũng tốt. Vừa lúc ở Midgard dưỡng lão, Na Uy phong cảnh. Rất thích hợp dưỡng lão đâu. Odin xoay người, ngắm nhìn phương xa đại hải nói rằng. Nếu là như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy Odin thần vương rồi. Đã biết Odin ý đồ đến. Ensign One cũng không có tiếp tục dẫn đi ý tứ. Mở ra cổng truyền tống trực tiếp rời đi. Phương Vấn liếc nhìn Odin. Cũng ly khai, chỉ để lại Odin một người ở chỗ này. Nhìn về nơi xa đại hải. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.